Hạ của anh, chương 2, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ví dụ như hàng xóm của tôi. Chuyện này hiếm à nha. Tôi vẫn luôn cho rằng việc nhận được thư tình có cảm giác giống như được nếm trái anh đào chín đầu tiên cuối xuân đầu hạ. Mưa bắt đầu vô tình chút xuống. Tả thực một cách hoàn mỹ câu văn. Giọt mưa to như hạt đậu đổ ập xuống. Khi còn nhỏ thường viết trên giấy làm văn. Sau khi thích ứng bóng tối. Ngược lại cũng không cảm thấy có gì bất tiện. Tôi đứng dậy bật đèn lớn. Cuối cùng chắc chắn là mất điện rồi. May sao tôi cũng được coi như một nửa thanh niên văn nghệ nên khá kén chọn trong việc đọc. Thế vậy mà lá thư này có thể khiến tôi đọc thêm một lần. Thưởng thức thêm một lần. Đương nhiên chúng ta đâu biết quả anh đào nào là quả chín đầu tiên. Nhưng tóm lại vẫn có thể tưởng tượng một chút chứ nhỉ. Cát, mở đầu năm mới. Hy vọng năm mới này cũng có thể thật chăm chỉ. 6 giờ hơn, tôi đã tắm rửa và ăn sáng xong. Cậu ấy nghe thấy giọng của tôi. Lập tức dừng động tác. Sau đó quay sang nhìn tôi. Tôi ngồi trong sân nhà sau mưa. Vừa nhâm nhi chén rượu vừa đọc hết lá thư có thể được định nghĩa như một lá thư tình. Tôi phải thừa nhận người viết thư không chỉ chân thành mà văn chương cũng rất xuất sắc. Cậu dùng nước hoa gì thế? Mùi thơm lắm. Tôi cũng muốn mua một lọ. Tôi ngồi trong sân nhà sau mưa. Vừa nhâm nhi chén rượu vừa đọc hết lá thư có thể được định nghĩa như một lá thư tình. Tôi phải thừa nhận người viết thư không chỉ chân thành mà văn chương cũng rất xuất sắc. Tôi nhét áo mưa trong tay cho cậu ấy. Không đợi cậu ấy nói gì đã xua tay chạy về nhà mình. Sở dĩ nói văn chương xuất sắc không phải vì người đó dùng bao nhiêu đoạn ngắn hay đáng giá sao chép mà người đó có thể dùng những từ ngữ ngắn để chọc đúng nỗi lòng tôi. Tôi ném thẳng chiếc ô hỏng vào thùng rác. Sau đó đến trước cửa sổ nhìn. Chợt phát hiện cậu ấy đã đi mất rồi. May sao tôi cũng được coi như một nửa thanh niên văn nghệ nên khá kén chọn trong việc đọc. Thế vậy mà lá thư này có thể khiến tôi đọc thêm một lần. Thưởng thức thêm một lần. Cái gì mà nước hoa, hương liệu, tôi chẳng hiểu gì hết. Cho nên cũng chẳng biết phải nói gì. Một cánh cửa thủy tinh, chia cắt hai thế giới. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, ấm áp thoải mái. Bên ngoài tối lửa tắt đèn, ẩm ướt lạnh lẽo. Tôi không có thời gian nói nhiều lời. Cậu ấy không sợ dầm mưa nhưng tôi thì sợ. Tôi vẫn luôn cho rằng việc nhận được thư tình có cảm giác giống như được nếm trái anh đào chín đầu tiên cuối xuân đầu hạ. Kể từ khi gặp cậu hàng xóm này, sự tự tin của tôi giống như quả bong bóng bị kim châm bục lỗ xì hơi. Lá thư này không dài. Vừa hay tôi có thể đọc xong trong thời gian nhâm nhi hết chén rượu. Tôi quay đầu, thấy cậu hàng xóm đứng nhìn tôi cách hàng rào. Chương 5 dường như cậu ấy hơi rối. Tôi bèn đùa cậu ấy. Thông tin tiết lộ trong thư không nhiều. Thậm chí trừ việc nói với tôi người đó rất thích tôi ra thì không nói thêm gì. Anh thích à? Tôi lau khô bàn ghế trong sân. Rồi vào nhà lấy sách với rượu ra. Vào đến trong nhà tôi phát hiện chiếc ô trong tay mình cũng hỏng rồi. Làm người tốt còn mất luôn cả một cái ô. Đúng là thiệt. Tôi đặt thư lên bàn. Đè chai rượu lên để tránh gió cuốn bay đi mất. Ví dụ như hàng xóm của tôi, xin lỗi nhé. Cậu ấy nói nhóc này háo ăn quá. Tôi cũng thế. Tôi gác chân, hưởng thụ không khí trong lành. Thời gian nhàn nhã cùng với hương rượu thơm ngọt. Thực ra chẳng phải tôi cố ý ghi nhớ làm gì. Chỉ vì cuộc sống quá tẻ nhạt. Ở nơi vắng vẻ không có tí hơi người nào thế này cũng phải tự tìm chút niềm vui cho mình mới được. Là ai đây ta? Chú chó Alaska nhà bên sộc ra khỏi phòng. Đứng trong vườn vẫy đuôi với tôi. Biết nhà tôi. Có thể vào trong khu nhà. Đêm hôm khuya khoắt mà mất điện. Không biết chỉ mình nhà tôi mất hay cả khu này đều mất. Tôi đoán chừng là gió thổi cành cây nào đó kéo đứt dây điện. Đâu phải trước đây chưa từng xảy ra chuyện này. Tôi đáng sợ vậy hả? Mỗi lần nói chuyện với tôi như thể cậu không dám nhìn thẳng vào tôi ấy. Tôi có quen biết người nào như vậy không nhỉ? Cảm ơn nhé. Cát, mở đầu năm mới, hy vọng năm mới này cũng có thể thật chăm chỉ. Tôi lấy ra, vẩy vẩy, bỏ giấy tờ tín dụng xuống bên dưới. Rút phong thư màu trắng kia ra xem. Chú chó Alaska nhà bên sộc ra khỏi phòng.

tôi đọc sách rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chương 5 cơn mưa giả dích tận đến khi trời tối. Tôi uống rượu xong nằm trên sofa đánh một giấc. Chẳng ngờ khi thức giấc mưa vẫn còn chưa tạnh. Lá thư này không dài. Vừa hay tôi có thể đọc xong trong thời gian nhâm nhi hết chén rượu. Dẫu vậy, khi nâng chén rượu nhìn sân nhà sau cơn mưa, trong đầu tôi chợt nảy ra một câu thơ. Nhưng mùa hạ của em vĩnh viễn không điêu tàn. Đã 8 giờ hơn rồi. Trời cũng tối sầm. Rõ ràng có người tự tay nhét lá thư này vào hòm chứ không gửi qua bưu điện. Mở cửa ra ngoài, đứng trong vườn duỗi cơ. Tôi chợt phát hiện ra nhà hàng xóm vẫn đang sáng đèn, ngại quá. Cậu có thể cho tôi mượn cái xẻng trồng hoa không? Là ai đây ta? Tôi nhìn bông hoa đáng thương bên ngoài cửa sổ. Ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu hàng xóm của mình che ô ra ngoài. Chẳng ngờ cậu ấy còn biết làm nước hoa. Gió bên ngoài lớn quá. Cậu ấy còn chưa ra khỏi sân nhà mình. Chiếc ô đã bị thổi gần như lật cả khung. Tôi là một người thích kết bạn. Tuy nhiên từ khi chuyển tới thành phố này, không có người quen, không ra ngoài làm việc cũng không có hoạt động xã giao gì. Khó khăn lắm mới gặp được một người luôn ru rú ở nhà giống mình. Nhưng thật tiếc lại là một người ít nói. Tôi hoàn toàn không biết mưa tạnh khi nào. Tôi chỉ biết lúc mình thức giấc. Gió lớn bên ngoài đã cuốn đi theo mưa to. Ánh trăng sáng treo ở nơi đó như được gột rửa. Thoạt nhìn vừa ướt át vừa lạnh băng. Không chỉ ô, tôi thấy cả cậu ấy cũng như đang bay. Điều này khiến tôi cảm thấy mình bị nhắm trúng rồi. Tôi đáng sợ vậy hả? Mỗi lần nói chuyện với tôi như thể cậu không dám nhìn thẳng vào tôi ấy, ngại quá. Cậu có thể cho tôi mượn cái xẻng trồng hoa không? Tôi cũng thế. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ tôi đã cảm thấy cậu ấy rất ốm yếu. Vừa trắng vừa gầy. Gió thổi một cái là gục luôn. Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi mất mấy giây. Sau đó nói. Nhưng mà người ta muốn ra ngoài. Tôi cũng không quản được. Chỉ có thể mở cửa gọi cậu ấy lại. Chiếc áo mưa màu xanh đậm được kẹp bằng mắc kẹp. Gió thoảng qua. Khẽ bay phấp phới. Tôi quay đầu. Thấy cậu hàng xóm đứng nhìn tôi cách hàng rào. Tôi nói, quay về phòng ngủ nằm. Tôi cứ cảm thấy có thể nhìn thấy ánh sáng từ nhà bên rọi qua cửa sổ nhà mình. Cho đến khi đọc xong lá thư, nhìn thấy câu, hôm nay cũng vẫn thật lòng thích anh. Tôi không nhịn được bật cười, cậu đứng đó đừng cử động. Đã 8 giờ hơn rồi, trời cũng tối sầm. Tôi đi tới, đứng ở nơi đó nói với cậu ấy. Mưa gió bên ngoài quá lớn. Dường như cậu ấy không nghe thấy lời tôi. Nguyên gốc bắt thì Eternal Summer Shall Not Fade. Trích từ bài Sonnet 18, Anh Có Nên Vì Em Với Ngày Mùa Hạ. Của William Shakespeare, có điều cũng không nghiêm trọng lắm. Khi tôi mặc áo mưa lao ra ngoài, cậu ấy vừa mới đi tới trước cổng nhà tôi. Phong thư thuần một màu trắng cũng ướt sũng. Nét chữ mực đen trung tính. Gửi Khâu Dương, bên trên đã nhòe đi. Vậy mà tính cách cậu hàng xóm này của tôi rất quái gở. Đã nửa năm trôi qua, nhà hai chúng tôi chỉ cách nhau mỗi cái hàng rào gỗ. Nhưng số lời chúng tôi nói chuyện với nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hết chương 5 cậu ấy như thể bị dọa nhảy dựng. Quay đầu nhìn tôi, cái ô của cậu chẳng mấy chốc thì hỏng. Có lẽ để chứng minh miệng tôi là miệng quạ đen. Vừa dứt lời cán ô gãy luôn. Mặc dù bây giờ cậu ấy không đến nỗi ướt như chuột lột. Nhưng tóc đã ướt sũng dính hết lên trán, đỉnh ghê, ngoại trừ câu này ra tôi không biết còn có thể nói được gì. Có lẽ để chứng minh miệng tôi là miệng quạ đen. Vừa dứt lời cán ô gãy luôn. Mặc dù bây giờ cậu ấy không đến nỗi ướt như chuột lột. Nhưng tóc đã ướt sũng dính hết lên trán. Đây có thể coi như lần đầu tiên cậu ấy tặng quà cho tôi trong thời gian nửa năm làm hàng xóm. Nó nhiệt tình hơn chủ nhân của nó nhiều. Tôi nhét áo mưa trong tay cho cậu ấy. Không đợi cậu ấy nói gì đã xua tay chạy về nhà mình. Không ngờ cậu ấy lại nói, cậu dùng nước hoa gì thế? Tôi không có thời gian nói nhiều lời. Cậu ấy không sợ dầm mưa nhưng tôi thì sợ. Cát, mở đầu năm mới. Hy vọng năm mới này cũng có thể thật chăm chỉ. Đằng nào cũng đã mượn rồi. Thôi thì dùng tạm vậy. Tôi cầm báo và thư, vẫy tay chào hỏi hàng xóm. Vào đến trong nhà tôi phát hiện chiếc ô trong tay mình cũng hỏng rồi. Làm người tốt còn mất luôn cả một cái ô, đúng là thiệt. Chuyện này thực sự rất xấu hổ. Thông tin tiết lộ trong thư không nhiều. Thậm chí trừ việc nói với tôi người đó rất thích tôi ra thì không nói thêm gì. Năm nay là năm thứ hai. Tôi thực sự không được hoan nghênh thế sao? Sự thật chứng minh, bạn tưởng rằng mình đã dậy sớm rồi thì thể nào cũng có người còn dậy sớm hơn bạn. Tôi ném thẳng chiếc ô hỏng vào thùng rác. Sau đó đến trước cửa sổ nhìn. Chợt phát hiện cậu ấy đã đi mất rồi. Cậu ấy nghe thấy giọng của tôi. Lập tức dừng động tác. Sau đó quay sang nhìn tôi. Cậu ấy gật đầu. Một tia chớp lóe lên phía chân trời. Chẳng biết do đèn hỏng hay cúp điện rồi. Nhưng mà người ta muốn ra ngoài. Tôi cũng không quản được. Chỉ có thể mở cửa gọi cậu ấy lại. Tôi đóng tiền. Đợi nửa ngày trời vẫn chẳng thấy có điện. Tôi vươn tay sờ soạng công tắc đèn ở bên cạnh. Phát hiện nó đang mở. Nhưng đèn lại không sáng. Tôi ném thẳng chiếc ô hỏng vào thùng rác. Sau đó đến trước cửa sổ nhìn. Chợt phát hiện cậu ấy đã đi mất rồi. Tôi lau khô cánh tay ướt mưa. Quay về bên cạnh sofa. Rót thêm cho mình một chén rượu nữa. Sau đó nhìn thấy tập thơ sáng nay tôi thuận tay quăng trên sofa trước lúc ra khỏi nhà. Tên của nó rất hợp với cảnh lúc này. Những tia chớp đó chỉ hướng về em. Cách chương.